chặt mắt, khép đôi mi, đôi môi hờ hững, nước mắt em sắp rơi rồi. Tim còn đau, có ai hay, đêm lại xuống chỉ riêng mỗi em nơi này. Yêu làm chi để giờ đau như thế này. Tim anh rất đau, dù mình có cố gắng như thế nào rồi cũng lại mất nhau. Nên em hay tìm ai đó bên cạnh cho em luôn thấy vui. Hãy ngừng nghĩ tới anh nha baby, vì anh đã có ai rồi. Tình đến và đi chẳng ai không mang theo những sai lầm. Tình cũ hay quên đi, cô xưa cũng chả có ai cần. Tim em không thiết chi, thôi nên mày cứ đi. Bao nhiêu năm tháng xưa mơ đến chỉ khóe mi. Yêu nhau chỉ khiến ta càng đau đầu. Anh nói yêu em, anh yêu thể xác. Ta vượt qua nhau nhưng vì anh mà em phải đau nhiều đêm ơi, đau nhiều đêm. No love, no shame, and no pain, no lie, no more, and no cry. I'm not like with a cold cam. Trong cà phê đó anh không mong em thứ tha, hãy để anh bước đi vì anh đã yêu người thứ ba.